Ác nhân thành đôi, chương 161, Giao Phong, góc truyện audio.com. Thanh Dương Tử và Chu Tề thay phiên nhau bắt mạch cho Hoàng thượng, cả hai đều trầm mặc không nói gì. Chàng thư tình mang trà lên định uống, thấy bọn họ vội vàng như vậy liền buông chén trà đi qua bắt mạch. Chu Tề cười khổ, tối hôm qua rõ ràng vẫn còn tốt, hiện tại sao lại? Bởi vì độc tố đang có chuyển biến, không thể kéo dài lua ô, phải nhanh chóng thay máu cho Hoàng thượng. Tình huống phát triển nhanh hơn so với dự đoán của nàng, như vậy thân thể của Hoàng thượng hiện tại không quá ổn định, mà đang yếu dần đi, ít nhất hiện tại vẫn đang trong trạng thái tốt. Bạch Chiêm không đến gần, ngồi một chỗ nhắc nhở một câu, có rất nhiều tù binh. Chàng Thu Tinh hai mắt sáng ngời, Thanh Dương Tử, mau đi lấy. Trong giường có nước chanh, biết cách dùng rồi chứ, làm như vậy máu sẽ không đông lại. Thanh Dương Tử không nói hai lời lập tức ôm hộp giải phẫu và máy ly tâm một đường chạy mất. An Cùng, ngươi đi theo giúp hắn. Vâng, An Cùng rất cao hứng vì hắn có thể giúp một tay, lập tức liền bám theo sau Thanh Dương Tử, vì đi quá nhanh nên không kịp chú ý, lúc ra cửa liền ưng phải người Ôn Công Công. Tiểu nhân dáng chết, Ôn Đức kéo hắn lại, trong lòng tuy gấp nhưng sợ lúc này xảy ra biến cố gì, vội hỏi, sao gấp như vậy? Đi đâu? Trang Đại Phu nói Thanh Đạo Trưởng đi lấy máu cho Hoàng Thượng, để tiểu nhân đi hỗ trợ. Tảng đá trong lòng Ôn Đức lập tức buông xuống, tay cũng thoáng buông lỏng, mau đi đi. Vâng, công tử Trang tiểu thư, lão nô đã điều tra xong, người sắp xếp thế cục là Trừ Gia, bọn học đi trước ẩn vệ một bước tiến đến doanh địa tìm được vệ hàm tướng quân, nói công tử mưu nghịch Đài Sơn doanh gần kinh đo nhất vì phòng doanh trại sẽ sinh biến nên đã khống chế toàn bộ vệ gia, vệ tướng quân úp đầu không tin, lập tức cho thủ hạ hồi kinh, nhưng lúc đó kinh đô đang loạn thành một đoàn, cửa thành không có cách nào vào dược ngũ ít Trừ Gia lại cho truyền ra một chút tin tức hư hư thực thực. Vệ tướng quân liền tin, sau đó mới hành động như vậy. Hiện tại như thế nào? Một đêm không nghỉ nhưng tinh thần Ôn Đức vẫn rất tốt, sống lưng thẳng tắp, lão nô tự mình đi xử lý việc của vệ gia cũng đã liên hệ với vệ tướng quân, vệ tướng quân đã đáp ứng với lão nô sẽ phối hợp làm việc. Tin được không? Được, người khác lão nô không chắc nhưng vệ tướng quân lão nô nhìn ra được hắn vô cùng trung thành với Hoàng thượng, nếu không Hoàng thượng cũng sẽ không giao trọng trách quan trọng này cho hắn. Bạch Chiêm ngẩng đầu nhìn về phía Trang Thư Tình, thấy nàng mệt mỏi ngáo một cái, mở cửa thành ra cho quân đội vào thành, bây giờ binh quyền giao cho hắn quản, phong bế toàn thành. Vâng, Ôn Đức cao giọng đáp ứng, người Trừ Gia. Giết, chỉ cố, Trang Thư Tình giữ chặt tay hắn, chàng đã giết ba hoàng tử, vẫn nên lưu lại vài người để hoàng thượng xử lý, còn nữa, giết gà dọa khỉ cũng phải làm ngoài sáng, trước mặt công chúng. Bạch Chiêm không có lo lắng gì nhiều, nhìn Ôn Đức nói. Nghe nàng, vâng, Ôn Đức liếc mắt nhìn Trang Thư Tình, trực tiếp hỏi nàng, có nên triệu các thần nghị sự hay không? Trang Thư Tình không hiểu nhìn hắn, hỏi nàng vấn đề này làm cái gì giấu lớn. Nhìn chỉ cố, hắn hoàn toàn là một thái độ không liên quan gì đến bản thân, nếu muốn hắn tham dự vào chuyện này đúng là nằm mơ. Nghĩ nghĩ, Trang Thư Tình liền gọi Chu Chi Tiếu tiến đế, loại tình huống này phải làm thế nào? Chu Chi Tiếu cũng hoàn toàn không biết làm sao, chuyện như vậy sao hắn có thể làm chủ. Nhưng Hoàng. Góc truyện audio.com, hậu lại ngây hiểu ý tứ của Trang Thu Tình, nàng liền giải thích. Trong lòng nghĩ thế nào thì nói như vậy, nói sai cũng không ai dám trách ngươi. Trang Thư Tình nhìn Hoàng hậu cười cười với nàng, nàng vẫn luôn cảm thấy, nữ tử có thể chịu được tịch mịch trốn thâm cung đi đi phu là những người vô cùng giỏi. Nhất là một người dưới gối không con nhưng vẫn có thể bảo vệ được địa vị của mình, thật sự rất lợi hại. Nếu đổi lại là nàng, sợ là đã sớm chạy mất. Chu Chi Tiếu từ khi hắn hiểu chuyện tới nay vẫn cực kỳ ít xuất hiện trước mắt mọi người, thân là hoàng tử tuy lại không được hoàng thượng yêu thích nhưng trong cung cũng không có người nào dám cắt xén hay đối với hắn không tốt. Vì vậy tâm tính cũng không quá u ám, ngày ngày lại thường đọc sách mở rộng tri thức biết được rất nhiều, tuy rằng trong lòng vẫn chờ mong phụ hoàng sủng ái, nhưng trong lòng cũng lo được lo mất. Trước mắt là cơ hội của hắn biết, hắn luôn chờ đợi cơ hội đến với hắn. Ổn định lại suy nghĩ rối loạn trong đầu, Chu Chi Tiếu suy nghĩ một lát liền nói. Hẳn là chỉ nên cho những người có thể tin được biết tình huống hiện tại của phụ hoàng để thương nghị các phương pháp có thể xảy ra, trừ vào triều các vị đại thần nên làm cái gì, không nên làm cái gì, trước mắt phải mau chóng để kinh đô ổn định lại, không thể để chuyện ở kinh đô truyền sang các huyện khác, càng không thể để các quốc gia khác biết được, bằng không sẽ rất khó xử lý. Ôn Đức không khỏi nhìn kỹ lại vị thập tứ hoàng tử mới gặp này một lần, nếu có thể bồi dưỡng thêm mấy năm chắc chắn sẽ trở thành châu báu. Không sai, Bạch Chiêm khó có khi tán thưởng một câu, hắn chỉ là không muốn quản chứ không phải không hiểu. Chu Chi Thiếu đưa tay vòng trước miệng khụ khụ mấy tiếng nhằm khiến bản thân không vì vui mừng mà thất thố, lời của hắn vừa rồi đều học được từ trong sách. Một người mấy năm tự học nhiều như vậy, rốt cục cũng có thể dược tán thành, ngu phi này lại là Bạch công tử vô cùng khó lấy lòng, hắn muốn nhảy lên, muốn hét thật lớn. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn thận trọng đứng thẳng, kìm nén xúc động của mình. Không ngu phi nào chê cười hắn, ngược lại mọi người đi đi phu cảm thấy đứa nhỏ này thật tài năng. Ôn Đức đi làm đi. Vâng, khi Thái Dương đã leo cao trên đỉnh Nghi Thiên Điện, An Cùng mới vô cùng cẩn thận mang một cái chai tiến vào, Trần Nguyên đi theo bên người hắn. Chàng thư tỉnh nhìn thấy hắn đến lập tức tiến lên nhận lấy bình máu treo lên, cầm ống truyền và kim tiêm vào, sau đó choe pen máu vào cơ thể, sau đó nhanh chóng chuyển qua tay kia rút máu ra. Máu lấy được khoảng 4ml, sau khi cảm thấy lượng máu đã rút ra vừa đủ, Trang Thư Tình liền chuyển qua xem U. Chu Tề thấy hành động của nàng rất muốn nói một câu. Trang Đại Phu, ngài dạy ta đi ta giúp ngài, nhưng hắn không nên nói lời này, trừ phi hắn phản bội sư môn, đầu nhập môn hạ của Trang Đại Phu. Có đôi khi, hắn thực sự có xúc động này, nhất là khoảng thời gian từ ngày hôm qua đến lúc này. Chu Ngự Y, bắt mạch. Chu Tề lập tức hồi thần lại, vội chú ý mạch đập, sau một lúc lâu mới có thể cảm nhận được chút biến hóa nho nhỏ. Trang Đại Phu, biện pháp này của ngài hữu dụng rồi, chỉ là thay đổi quá nhỏ. Chờ kinh đô ổn định mới có thể lấy nhiều một chút. Thấy máu đã truyền vào xong, Trang Thư Tình rút kim tiêm ra, nhân thủ không đủ, Chu Ngự Y, chờ tình thế tốt lên liền đi tìm mấy vị ngự y có thể tin dược đến. Góc truyện audio.com Hỗ trợ, vâng, ngao ô, giống, tê, các loại thành âm của động vật truyền đến, cách nơi này rất gần, nhưng hiện tại Trang Thư Tình không thể rời nơi này đi được, vội hỏi. Trang Nguyên, người giúp ta đi nhìn xem một chút là chuyện gì xảy ra. Trần Nguyên rất nhanh liền quay lại, Tam Hoàng tử đến, nói là muốn trông thấy Hoàng thượng. Một mình hắn, Hoàng Phi và Thế Tử cũng đi theo. Trang Thư Tình nghĩ một lát liền hiểu Tam Hoàng tử mang thê nhi heo chỉ sợ cũng bị gì bọn họ không hoàn toàn tin tưởng hắn, chủ động để lộ uy hiếp của mình, hơn nữa còn mang người thả trước mi mắt bọn họ. Trong đám hoàng tử cũng không phải chỉ toàn bao cỏ. Bạch Chiêm nhìn thấy Hữu Phong gật đầu hắn mới tỏ thái độ, mang đến đây. Trang Thư Tình nhìn bình máu, chạy đến cạnh cửa huýt sáo xong liền vội vàng quay trở lại. Bộ dáng kia kỳ thực có chút buồn cười, sau khi cười xong lại cảm thấy mũi có chút chua xót. Chu Chi Sâm một tay ôm mi nhi tử khoảng 4-5 tuổi, một tay nắm lấy tay của Tam Hoàng Phi, lúc này mặt nàng đã sớm có chút tái nhợt, một nhà ba người cùng tiến vào. Lúc vào gật đầu với Bạch Chiêm một cái tỏ ý chào hỏi, sau đó tiến tới long sang, Trang Đại Phu có thể cứu Phụ Hoàng sao? Không dễ dàng như vậy, hiện tại chỉ có thể tận lực khiến cho tình huống không trở nên xấu đi. Không thể chữa khỏi sao? Chờ khi tình hình kinh đô ổn định ta sẽ thử thay toàn bộ máu trên người hoàng thượng thử xem, nếu như không được cũng chỉ có thể mời cao minh khác. Đổi hết máu trên người rồi vẫn còn có thể sống được hay sao? Đổi thế nào, giống như bây giờ sao? Chu Chi Sâm không dám hỏi tiếp, trong lòng hắn tập nhiêm mong ngóng phụ hoàng có thể không có nguy hiểm đến tính mạng, với hắn mà nói, vị trí này, phụ hoàng ngồi so với ai cũng tốt hơn rất nhiều. Buông nhi tử sống, mặc cho nhi tử chạy ra bê ngoài nhìn đám mãnh thú, Chu Chi Sâm ngồi sống đối diện Bạch Chiêm, nhìn thấy hắn một đêm trải qua chuyện như vậy nhưng vẫn long tóc vô thương, thản nhiên ngồi uống trà. Ba tên kia là tàn hay chết? Chết, không ngoài ý muốn, Chu Chi Sâm đổ chén trà một hơi can sạch, lão ngũ cũng chết. Chưa, ta vẫn cho rằng hắn mới là người đang chết nhất, ta muốn nhi pen xem thử phụ thân có mềm lòng với hắn hay không. Nếu như phụ thân phụ hoàng hoàng lại chỉ cấm tục hắn trong phủ thì sao? Giết, phụ hoàng sẽ không vui. Thì sao, một hỏi một đáp, đều rất lạnh nhạt, ánh mắt trời chiếu vào trong điện, dừng trên mặt Bạch Chiêm, gương mặt lạnh lùng khi nhất thời như không giống người phàm. Bác Năm Chiêm nâng mí mắt, mặt trời chiếu vào khiến hắn hơi híp mắt lại, khó có khi nhiều lời vài câu, trước 16 tuổi, trong cuộc sống của ta không có người gọi là phụ thân. Nhưng cuộc sống lúc có so với không có cũng chả khác gì nhiều, hắn có thích ta hay không thì liên quan gì tới ta. Không thích thì về sau không cần gặp mặt là được, cứu hắn một lần, cứu Giang Sơn hắn một lần, ân sinh thành có thể trả xong. Ngươi làm như vậy không khỏi quá mức, nếu hắn biết phân biệt thiện ác thì sao lại không đồng ý hành động của ta, Đại Chu đã sớm thối nát, hắn không quả quyết, không giải quyết được việc cũng là do hắn. Chu Chi Sâm cảm thấy hứng thú, ngươi có biết phụ hoàng muốn ngươi kế vị hay không? Hắn không sợ mất nước thì cứ việc. Chu Chi Sâm cũng đoán được ngôi vị hoàng đế sợ là không có lực hấp đãn với Bạch Chiêm, nhưng lại không ngờ hắn lại nói một câu như vậy, không hiểu hỏi lại Bạch Chiêm, ngôi vị. Góc truyện audio.com, hoàng đế có gì không tốt, thiên hạ đều là của ngươi, đồ tốt nhất, nữ nhân xinh đẹp nhất. Nói vậy, chỉ cố không cần kế vị vẫn tốt nhất. Chàng thư tình sau khi rút kim ra liền lập tức bắt mạch xác định tình huống xong mới chậm rãi đi tới. Chu Chi Sâm nhìn trời nhìn đất cũng không dám nhìn thẳng nàng, nữ nhân khác hắn không đem liếc mắt nhưng vị Trang Đa Di chín phu, nữ phù thủy này, hắn không dám khinh mạn. Hiện tại nghĩ lại quả thật giác tội người ta tình cảm tốt như vậy, hắn nói đến nữ nhân xinh đẹp không phải là muốn khiến người ta không thoải mái sao? Uống một ngụm trà, Bạch Chiêm cảm thấy trà này đột nhiên ngon hơn rất nhiều, thiên hạ lớn vô cùng, một đại chu sao có thể xưng là thiên hạ, xa không nhắc tới, nhưng Cúc Quốc Võ Quốc ngươi đặt bọn họ chỗ nào? Chu Chi Sâm bị chặn không mở lời được nhưng mà Tam Hoàng Phi lại cúi đầu cười, phu quân này của nàng có đôi khi rất tốt nhưng có đôi khi quả thật tức giận khiến người đau gan, nhưng lại rất ít người dám đi giáo huấn hắn. Cách chương.